Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, kim loại thân thể. Hỗn đàn, cái này đều không chết. Kim Trúc Hổ nhìn thấy Hạ Bình vẫn không có bị chính mình hổ tộc gào thét cho đánh chết. Còn là sinh long hoạt hổ đứng tại chỗ, nó đơn giản tức điên, vô cùng phát điên, vừa rồi một kích kia. Cơ hồ tiêu hao trên người nó hơn phân nửa yêu lực. Coi là đỉnh phong nhất kích, lực phá hoại 10 phần khủng bố, liền xem như quy tộc tông sư cũng ngăn cản không nổi mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác bị nhân loại Hạ Bình chống đỡ đỡ được. Nó 10 phần không cam tâm, còn không chết, cùng ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi còn thật sự coi chính mình có 3 đầu 6 tay. Có thể trấn áp quần hùng. Ta muốn giết ngươi, liền cùng giết chết một kê tử không sai biệt lắm. Hạ Bình thân thể khí tức chấn động, khí thế khủng bố bạo phát đi ra, hình thành đặc biệt khí tràng, nghiền ép bốn phía, nhượng chung quanh yêu quái cùng nhân loại đều là cảm thấy một tòa núi lớn ép áp xuống tới. Cơ hồ không thể thở nổi. Hắn cảm nhận được cùng Kim Trúc Hổ chiến đấu ma luyện hiệu quả cơ không? Cũng không cần phải cùng cái này Kim Trúc Hổ tiếp tục chơi tiếp tục. Cái gì? Không đợi Kim Trúc Hổ kịp phản ứng. Hạ Bình trong nháy mắt liền xuất thủ. Dậm trên côn bằng bộ. Trong nháy mắt liền đến Kim Trúc Hổ bên người. Lúc này cũng là nhất quyền đập tới. Đông, vạn quân lực bảo phát đi ra. Đem Kim Trúc Hổ toàn bộ thân hình đều đập bay, kim loại tạo thành thân thể đều xuất hiện một khỏa có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Khủng bố khí kình điên cuồng chấn động. A, Kim Trúc Hổ cảm nhận được vô cùng đau đớn, nhịn không được kêu to lên. Nó thình lình phát hiện Hạ Bình tốc độ cùng lực lượng cùng trước đó so sánh. Đơn giản không thể so sánh nổi. Phanh phanh phanh. Hạ Bình xuất quyền như điện, giữa hư không xuất hiện lít nha lít nhít quyền ấn, phảng phất đầy trời giọt mưa, hung hăng đánh vào Kim Trúc Hổ trên thân, bộc phát ra khủng bố sức lực. Lúc này Kim Trúc Hổ thật giống như bóng da giống bị treo lên đánh. Thân thể xuất hiện lít nha lít nhít quyền đầu dấu vết, thật giống như một khối kim là tầm thường, bị thiết trùy không ngừng đánh. Tùy ý nhào nặn, hỗn đàn, nên nhân loại chết. Kim Trúc Hổ cảm thấy mình nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Vừa rồi này chiến đấu, hỗn đàn này nhân loại thế mà vẻn vẹn cùng mình chơi đùa mà thôi. Quá xem thường yêu, nhưng là nó cảm nhận được Hạ Bình quyền đầu. Như là bão táp, đơn giản liền không có ngừng thời gian. Nó phảng phất là mưa to ở trong một chiếc thuyền con. Tựa hồ một giây sau liền sẽ thuyền hủy yêu vong. Có chút ý tứ, thế mà đánh không chết. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn phát hiện mình đánh Kim Trúc Hổ mấy trăm quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa chí mạng quyền kinh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Kim Trúc Hổ cũng là đánh không chết. Tựa hồ cỗ này sức lực thẩm thấu không đến nó phế phủ. Vô pháp đánh ra chí mệnh thương thế. Ương ngạnh đến theo tiểu cường. Ha ha, nhân loại, ngươi công kích đối ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta thế nhưng là hổ tộc ở trong Kim Trúc Hổ, thôn phệ các loại kim loại mà sống, đơn giản cũng là Kim Trúc sinh mệnh. Kim Trúc Hổ cười ha ha, 10 phần đắc ý. Ngươi quyền kình công kích đến ta trên thân, chỉ lại trợ giúp ta thối luyện thể phách, bài trừ tạp chất, căn vô pháp thương tổn đến ta mảy may. Ngươi là giết không ta. Kim Trúc Hổ, cho dù ở hổ tộc, trong cũng coi là đặc thù chủng tộc. Thôn phệ các loại chân kim loại hiếm không ngừng lớn mạnh thân thể. Càng là chân quý, Kim Trúc Hổ liền càng cường đại. Truyền thuyết có một đầu Kim Trúc Hổ thôn phệ một khối hỗn độn thần thiết. Có được hỗn độn thần thiết một tia đặc tính. Vạn kiếp bất diệt, trừ pháp khó xâm, trở thành nhất tôn vô địch yêu thần, chấn áp ở trong gầm trời. Có thể nói, Kim Trúc Hổ huyết mạch không thua gì bất luận cái gì thần thú. Có vô hạn tiến hóa đặc tính. Điều này cũng làm cho chúng nó sinh mệnh lực như là con rắn một dạng ương ngạnh. Làm sao đều đánh không chết. Nói đùa, giết không ngươi. Một cái tiểu tiểu tông sư yêu quái. Lại gặp bao nhiêu các mặt xã hội. Cho dù là danh xưng hằng cổ trường tồn thần ma đều sẽ chết. Đứng trước chư thần hoàng hôn. Một đầu tiểu yêu cũng dám dạng này nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ngươi cái gọi là kim loại thân thể. Căn cũng là thứ cặn bã. Oanh một tiếng. Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Lập tức bộc phát ra khủng bố địa ngục khí tràng. Hoành tỏa ra bốn phía. Cái này. Vận rủi quả đen các loại yêu quái toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Xuất ra địa ngục chi mâu nhân loại Hạ Bình. Mới là trạng thái mạnh nhất. Hắn đứng tại chỗ. Địa ngục khí tức bộc phát ra. Ùn ùn kéo đến. Bao phủ thiên địa. Đơn giản thật giống như nhất tôn tương lai minh thần. Chấn thủ địa ngục vô thượng bá chủ. Mà mẹ nó. Tiểu tử ngươi cũng có bảo khí. Cảm nhận được cỗ này uy lực. Đến trả tại dương dương đắc ý Kim Trúc Hổ khuôn mặt nhất thời đều lục. Nó rõ ràng cảm nhận được chuôi này địa ngục chi mâu truyền đến đáng sợ uy hiếp. Mũi thương phía trên tựa hồ ẩn chứa một chút thần ma huyết dịch. Đã từng cái này địa ngục chi mâu giết qua địa ngục sinh vật. Không biết trấn áp bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ. Phía trên toát ra từng sợi khí tức. Không gì không phá. Tựa hồ muốn đâm xuyên linh hồn. Đông, Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu. Hướng phía trước cũng là đâm một cái. Phảng phất đem bầu trời đều đâm xuyên một cái đại lỗ thủng. Thứ gì đều không có cách nào tại món bảo khí này trước mặt còn sống sót. A, Kim Trúc Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nó to lớn, cứng rắn, danh xưng vô pháp bị kích phá thân thể. Giờ này khắc này yếu ớt như là đậu hũ. Trong nháy mắt liền bị căn này địa ngục chi mâu cho đâm xuyên. Rầm rầm, đại lượng như kim loại huyết dịch từ Kim Trúc Hổ thân thể chảy xuôi xuống tới. Đem khắp nơi đều nhuộm đỏ. Nó thật giống như sâu nướng giống như bị địa ngục chi mâu hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, kêu thảm không thôi. Hiện tại nó đã là thở ra thì nhiều, nhập khí thiếu, Kim Trúc Hổ bại, một đầu yêu quái trừng to mắt, triệt để mộng, trước đó vẫn là Kim Trúc Hổ chiếm thượng phong, đánh được nhân loại Hạ Bình chỉ có thể là bị động phòng ngự. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa kia nhân loại Hạ Bình đại phát thần uy, thật giống như đập thuốc giống như, vẻn vẹn một chiêu, liền đem Kim Trúc Hổ đánh cho tàn phế. Giống như sâu nướng một dạng bị đinh trên mặt đất. Không còn có chiến đấu lực khí. Này nhân loại mạnh đến lệnh yêu giận sôi. Không ít yêu quái đều là rung động. Bởi vì Kim Trúc Hổ tại rất nhiều yêu tộc thiên kiêu bên trong. Cũng coi là bài danh phía trên mạnh mẽ đại yêu quái. Không nói đánh đâu thắng đó. Nhưng là cũng chênh lệch không xa. Nhưng là bây giờ thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại nhẹ nhõm đánh tan. Nhất mâu đóng đinh, dạng này kết quả tại là rung động chúng nó. Nội tâm sinh ra một cỗ từ đáy lòng hoảng sợ. Không thể nào, tiểu tử này mới là vũ sư cửu trọng thiên mà thôi. Thế mà có thể chống đỡ tông sư cấp yêu quái. Không chỉ có là chống lại đơn giản như vậy, là đánh tan. Hiểu được cái gì gọi là đánh tan sao? Quả thực là biến thái. Chưa từng nghe thấy a. Lúc nào vũ sư cảnh có thể đánh bại tông sư? Nghe đều chưa từng nghe qua. Mẹ trứng, tên này đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Liền xem như vương gia hậu nhân cũng so ra kém a. Không ít nhân loại thiên kiêu cũng là bị một màn. Này triệt để chấn trụ. Tuy nhiên bọn họ một mực đang xem trọng Hạ Bình. Nhưng là hiện tại xem xét, vẫn là thật to đánh giá thấp Hạ Bình năng lực. nguyên lai tưởng rằng dựa theo Hạ Bình thực lực, dù cho tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên, cũng vô pháp tại thiên yêu chiến trường làm mưa làm gió. Đoán chừng sẽ trung thực một đoạn thời gian, có thể làm sao biết, tên này vẫn là hung tàn đến muốn mạng, hiện tại liền tông sư yêu quái đều có thể tại chỗ chém giết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.